Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, sản nghiệp. Đối diện bóng người kia giờ phút này tựa như là nghe được cái gì buồn cười sự tình. Cuồng tiếu không ngừng, ha ha ha, người muốn giết ta, người cái này phàm nhân muốn giết ta, người dám cùng ta âm ti là địch, bổn tọa định muốn bẩm báo phán quan đại nhân, đưa người đầu nhập luyện ngục. Vĩnh thế không được siêu sinh. Thật sự là phiền phức. Thế mà như vậy. Lắm điều. Nhìn ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Không biết tai họa bao nhiêu cái nhân mạng. Hôm nay ta liền thế thiên hành đạo kết ngươi. Sau khi nói xong, Trần Cửu không cho này hư ảnh phản ứng thời gian. Trong ánh mắt một vệt thần quang hiện lên. Họa địa vi lao. Chuyện gì xảy ra? Bổn tọa làm sao ra không được? Ngươi là tu sĩ. Ngươi lại là tu sĩ, ngươi dám can đảm giết ta, ta âm ti tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ngoặc kép chấm, lắm điều, ngươi một tên tiểu quỷ tại âm ti có thể có địa vị gì? Ta cũng không tin châu phủ thành hoàng dám không kiêng nể gì cả xuất thủ. Ta người ở giữa thiên tử, người đến khí vận cũng không phải bài trí. Chỉ cần hắn dám ra tay, liền sẽ trong nháy mắt bị nhân đạo khí vận phản phệ mà chết. Sau khi nói xong, Trần Cửu bắn ra một đường hắc sắc sợi tơ. Có thể tử tại cái này nguyền rủa phía dưới là ngươi vinh hạnh. Vạn hồn phệ thể, trong nháy mắt không biết từ nơi nào vọt tới vô số quỷ hồn đối này âm ti quỷ thần tiến hành cắn xé. Quỷ kia thần vốn đợi phản kháng. Đáng tiếc một thân thần thông cũng bị Trần Cửu cấp chấn trụ. Trơ mắt bị vạn quỷ tê liệt hình thể. Thống khổ mà chết, âm ti. Một cái bài vị lạch cạch một thân vỡ thành từng khối từng khối. Trông coi hồn bài tiểu quỷ nhất thời kinh hãi. Lại có âm ti quỷ lại hồn phi phách tán. Đây chính là trăm năm qua đầu một lần. Thế giới này sắp biến thiên. Không có tên tiểu quỷ này. Khô, Trần Cửu tiếp tục chính mình ẩm thực. Xin khác nói. Cái này trưởng quỹ thủ nghệ thật đúng là bất quá. Trần Cửu khó được ăn một cái đại bão cơm. Về phần nói âm ti trả thù, Trần Cửu đối với cái này chỉ có thể ha ha cười một tiếng. Chờ mấy ngày nữa tiểu gia ta liền tiến thư viện đọc sách. Mà lại Trần Cửu thần thông ngày càng tăng trưởng, sẽ còn sợ mấy cái này tiểu quỷ sao? Mấu chốt nhất là Trần Cửu đã nghĩ đến đối phó âm ti những cái này quỷ thần biện pháp. Chỉ cần mấy cái này quỷ thần dám đến trêu chọc chính mình, này đến lúc đó cũng là một cái cá chết rách lưới a. Trưởng quỹ, tính tiền, Trần Cửu tại kiện hàng bên trong mò ra một cái đại kim cá. Ba, một tiếng nện trên bàn. Trưởng quỹ sau khi đi vào nhìn lấy say khướt Trần Cửu. Sau đó nói, ra, dùng không nhiều tiền như vậy. Trần Cửu vỗ vỗ trưởng quỹ lão hủ bả vai. Tối nay ta ngay tại các ngươi tửu lâu ở lại. Này mau lư ngươi cho ta cực kỳ hầu hạ. Lại đi tìm một số cái chu sa. Giấy vàng. Chuẩn bị cho ta một chậu nước nóng. Ta muốn tắm rửa. Lão trưởng quỹ nhận lấy cái kia kim ngư. Sau đó nói. Khách quan mang theo. Ta cái này kêu là phi yến đi nấu nước. Trần Cửu cười ha ha một tiếng. Đi. Đợi ta qua gian phòng. Đem kiện hàng ném lên giường. Trần Cửu ngược lại tại trên chăn. Cái này lão tử thật đúng là có kinh. Hảo tử. Hảo tử. Hơi hơi híp mắt một hồi. Liền nghe đến một tràng tiếng gõ cửa. Khách quan, ngài nước đến, còn có cái này giấy vàng cùng chu sa. Trần Cửu gật gật đầu. Đặt ở này bên trong đi. Các ngươi tự đi. Tẩy một cái tắm. Trần Cửu lại vẽ một số cái phù triện. Các ngươi mấy cái này tiểu quỷ không đến liền thôi. Đến ra ra liền gọi các ngươi đã đi là không thể trở về. Đem lá bùa giấu kỹ trong người về sau Trần Cửu cũng lười tĩnh tọa. Trực tiếp ngã xuống giường mê đầu ngủ say. Khi tỉnh dậy đã là mặt trời lên cao. Hơi rửa mặt một chút. Đẩy cửa ra. Phi Yến đang ngồi ở dưới lầu. Nhãn tỉnh sáng lên. Cửu ca. Ngươi tỉnh. Trần Cửu gật gật đầu. Sau đó ngồi vào Phi Yến trước người. Các ngươi từ lâu này vẫn là không có khách nhân a. Phi Yến gật gật đầu. Trên đầu hai cái búi tóc lay động không ngừng. Đại ca ngươi chờ lấy. Ta đi cấp ngươi bưng sớm một chút. Không bao lâu Phi Yến liền đi về tới, trong tay nhiều một bát cháo, hai cái màn thầu cùng chút thức ăn. Trần Cửu ăn mấy ngụm về sau, lão trưởng quỹ than thở ở bên ngoài đi tới. Ra ra, Phi Yến vội vàng nghênh đón. Trần Cửu nhìn lão trưởng quỹ liếc một chút. Làm sao lão trưởng quỹ than thở? Lão trưởng quỹ nghe vậy thở dài. Ta sáng sớm hôm nay chạy lượt toàn bộ tửu lâu nhai. Cũng là không người nào nguyện ý mua sắm ta căn này tửu lâu. Trần Cửu thoáng chút đăm chiêu nói. Là thành hoàng âm ti phủ huyên náo đi. Lão trưởng quỹ không nói gì. Chỉ là biểu tình kia đã nói rõ hết thảy. Trần Cửu buông xuống man đầu. Uống một ngụm cháo. Trưởng quỹ không nên nóng lòng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Sự tình chung quy là có biện pháp. Ngươi hôm nay cũng đừng làm cái gì. Trước giúp ta mua một cái phòng trọ rồi nói sau. Lão trưởng quỹ nhìn Trần Cửu liếc một chút. Công tử muốn tại cái này bên trong định cư. Trần Cửu gật gật đầu. Chính là muốn tại cái này Thanh Dương thư viện đọc sách. Mua cái phòng trọ cũng tốt chút. Lão trưởng quỹ chớp mắt. Công tử, người nhìn ta tửu lâu này như thế nào? Trần Cửu cười một tiếng. Ngươi tửu lâu này còn phải nói gì nữa sao? Tự nhiên là không tiếp tục mở được. Lão trưởng quỹ trên mặt vẻ xấu hổ. Ta là nói, ta tửu lâu này bố trí có thể xin vào tới công tử pháp nhãn. Trần Cửu dò xét tửu lâu này liếc một chút. Còn tốt, địa bàn vị trí không tệ. Bố trí bình thường thôi. Trưởng quỹ nghe vậy có chút cái bị đả kích đến. Như vậy bố trí xin chỉ có thể nói là bình thường thôi. Thật đúng là không biết nói cái gì cho phải. Ta ý là công tử nếu như ưa thích căn này tửu lâu lời nói. Ta ngược lại thật ra có thể chuyển nhượng cho công tử. Bên kia Phi Yến không làm. Ra ra, người đây là hố người a. Tửu lâu này đã không tiếp tục mở được. Làm sao có thể với chuyển nhượng cho công tử. Lão trưởng quỹ trên mặt lộ ra mỉm cười. Không phải, chúng ta hai người đắc tội phán quan là không tiếp tục mở được. Nhưng là công tử không thể có đắc tội a. Trần Cửu minh bạch cái này lão trưởng quỹ dự định. Lão nhân ra người khác nói nhiều như vậy. Ta cũng không phải người ngu. Bất quá tửu lâu này ngươi nếu là thật nghĩ thầm muốn bán trao tay lời nói. Ngược lại là có thể báo ra một cái thành thật giá. Trưởng quỹ nghe vậy sắc mặt biến biến. Ta tửu lâu này thế nhưng là một cái tốt tòa nhà. Nếu là kinh doanh tốt, ngày vào đấu kim không phải khó khăn. Như vậy đi, công tử ra 500 kim, ta liền bán cho công tử. Trần Cửu nghe vậy sững sờ. Tốt như vậy địa bàn, thế mà chỉ bán 500 kim. Cái này giống như là hiện tại ở vào phồn hoa khu vực nhà lầu một dạng. 100 vạn phòng trọ thế mà chỉ bán 10 vạn khối tiền. Xem ra cái này lão trưởng quỹ là bị buộc đến bên bờ vực. Trần Cửu lắc đầu, 500 kim quá ít. Như vậy đi, ta cho ngươi 1.000 kim. Ngươi giúp ta quản lý tửu lâu này. Lão trưởng quỹ nghe vậy sững sờ. Cái này còn có ngại nhiều tiền. Công tử không sợ nhận chúng ta ông cháu hai người liên lụy. Trần Cửu mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Âm thần thôi, tuy nhiên lợi hại nhưng là cuối cùng chỉ là đường nhỏ. Không có thành tựu, chỉ có thể xính nhất thời chi uy. Lão trưởng quỹ phách thủ tán thưởng. Tốt tốt tốt, đã công tử như thế nói. Vậy lão hủ sẽ đồng ý. Ta cái này qua tìm người qua quan phủ nha môn xử lý văn thư. Nhìn lấy lão trưởng quỹ vội vàng rời đi thân ảnh. Phi Yến lo lắng nói. Công tử, người liền thật không sợ này. Ngoặc kép, Trần Cửu lắc đầu, có cái gì tốt sợ? Tà thần thôi, chính khí chỗ đến chi chỗ? Tà thần từ tiêu kỳ hôn. Lão trưởng quỹ nhanh đến ngược lại là nhanh. Nửa ngày thời gian che kín châu phủ nha môn ấn trương văn thư liền xuống đến. Trần Cửu tùy ý trong tay xuất ra thiên kim hoàng kim. Từ đó về sau tửu lâu này chính là ta. Ta cũng coi là tại cái này hạo đại thanh châu cắm rễ. Nhìn lấy đắc ý đếm lấy hoàng kim trưởng quỹ. Trần Cửu lộ ra mỉm cười. Trưởng quỹ, người đi vì ta thu mua đào mộc. Tuổi tác càng lâu càng tốt. 100 năm 10 kim, 1.000 năm bách kim. Bất quá đoán chừng trên thế giới này không có thiên niên đào mộc. Có chuyện đã sớm thành tinh. Lão trưởng quỹ gật gật đầu. thu hồi hoàng kim về sau về phía sau khu dân cư. Đem hoàng kim cất kỹ. Đi ra cửa, Trần Cửu nhìn lấy tử lâu này. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Tuy nhiên cái này châu phủ thành hoàng có chút phiền phức. Nhưng là cái này vạn kim tử lâu lại tiện nghi ta. Chỉ phải giải quyết này phiền phức. Về sau còn không phải tài nguyên cuồn cuộn đến. Một bên Phi Yến ở đâu bên trong chơi lấy tay chỉ. Công tử, người chính là chúng ta Đông gia. Không biết Phi Yến có thể làm cái gì? Trần Cửu xoa xoa Phi Yến đầu. Người nhỏ như vậy có thể làm cái gì? Về sau liền giúp ta quản tiền đi. Cái này canh cổng tiểu nhị muốn tìm một cái giật mình ra hỏa. Ngươi không được. Người khác hai ba câu nói ngươi là có thể đem tâm móc cho người ta. Trần Cửu lời này không những mình để. Liền liền Phi Yến cũng là khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Khanh khách cười không ngừng. Đem mặt tiến đến Phi Yến bên tai. Trần Cửu nhỏ giọng nói. Ra ra ngươi nơi nào còn có không có Trần Nhưỡng a? Phi Yến không chút do dự đem ra ra mình cho bán. Còn có tam đàn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.